Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, Tiên Tung Giáng Lâm, thu, trôi nổi tại giữa không trung một chương đen nhánh da phù. Theo từng sợi sơ dương chọc khí rót vào, một chút xíu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một chương lớn chừng bàn tay khói văn quấn quanh chú văn hắc phù. Lưu Ngọc đem chú Linh thành công, ngũ độc bạo trướng phù cẩn thận cất kỹ. Thở miệng thở dài, đứng dậy từ âm thạch mỏ bên trong đứng lên. Nơi xa trận trận đinh đương, rung động. Mười mấy tên thợ mỏ đệ tử đang gõ đục, khai thác âm thạch quặng thô. Bạch Nương thì ghé vào đạo khẩu cảnh giới. Bụng phình lên, mới có một đầu đưa tới cửa, động huyệt yêu hùng thành Bạch Nương trong bụng bữa ăn. Bần đạo đi một lát sẽ trở lại. Bạch đạo hữu nhìn xem chút. Lưu Ngọc đi tới Bạch Nương bên cạnh căn dặn nói. Đạo trưởng là Vấn An Đường đạo hữu. Bạch Nương nâng lên đầu rắn nhìn xem Lưu Ngọc hỏi. Lưu Ngọc gật gật đầu. Thời gian như nước chảy. Đảo mắt lại tại vệ sở đợi hơn 20 năm. Sư muội Đường Chi đã tiến giai thành sát quỷ. Chính tại đường hầm mỏ chỗ sâu trông coi, sát phong quỷ đăng. Mỗi tháng dẫn đội hạ mỏ. Lưu Ngọc đều sẽ dành thời gian đi bên trên một chuyến. Cùng sư muội trò chuyện. Thay Bạch Nương cho Đường đạo hữu vấn an. Chỉ thấy Ngọc Ly xà lay động thân rắn. Đem từng sợi huyết vụ từ vảy rắn ở giữa bước ra. Phù ở giữa không trung ngưng tụ thành một đoàn huyết cầu. Đây là Bạch Nương tự thân tinh khiết tinh huyết. Đưa cho Đường Chi lễ vật. Bạch Nương tại đan dược cùng huyết thực hai tầng bồi bổ dưới. Tu Vi đã trước Lưu Ngọc một bước tiến giai trúc cơ hậu kỳ. Nó tinh huyết đối Đường Chi đến nói. Có thể nói thượng phẩm linh đan. Bần đạo thay sư muội cảm ơn Bạch đạo hữu trước. Lưu Ngọc vẫy gọi đem lơ lửng huyết cầu thu nhập một trong bình ngọc. Sau đó hóa thành một đạo độn quang hướng về đường hầm mỏ chỗ sâu mà đi. Trải qua chợt hẹp chợt rộng. Rẽ trái lượn phải đường rẽ. Hẹn hai khắc đồng hồ về sau. Đi tới một sát gió trận trận bên trong động khẩu. Động khẩu lấp kín treo đầy sợi đằng vách đá. Bích rắc rối bàn treo lấy lít nha lít nhít màu đen sợi đằng. Phía dưới vách đá dễ mây chôn sâu tại chất đống xương khô. Hủ nhục trong đống xác chết. Những này chính là quỷ tu đệ tử từ các nơi quặng mỏ bắt giữ xác thối. Yêu thú, đều là đưa tới nuôi nấng này quỷ đằng chất dinh dưỡng. Này dây leo chính là gốc kia cực kỳ hiếm thấy, sát phong quỷ đằng. Sư huynh, người đến rồi. Xếp bằng ở dây leo quỷ phía dưới tĩnh tọa Đường Chi. Thấy sư huynh Lưu Ngọc đến đây. Lập tức mừng rỡ tiến lên. Gần nhất có khỏe không? Lưu Ngọc tiếp lời nói. Đường Chi bây giờ chức trách là trông coi quỷ đằng. Một khắc đều không cho rời đi. Tại cái này quỷ gió hô hô động đường chỗ sâu. Cơ khổ tịch trò chuyện. Nếu không phải đã thành quỷ tu. Không ngủ không ăn. Ngày ngày lẻ loi một mình ở chỗ này chờ âm u động khẩu. Người bình thường cũng sớm muộn trở thành tên điên. Còn tốt, tiểu muội đều quen thuộc. Đường Chi bình tĩnh trả lời. Tại cái này động đường bên trong dù lẻ loi một mình. Nhưng âm khí dị thường dư giả. Chính là một chỗ cực giai tu hành chỗ. Ngày thường có quỷ tu đệ tử đưa tới chất dinh dưỡng. Sư huynh ngẫu nhiên cũng tới thăm hỏi. Nàng thành thói quen. Đây là Bạch Nương tặng. Lưu Ngọc lấy ra chứa máu rắn bình ngọc. Còn có một thùng cao dương lưu huyết. Con lừa máu là Lưu Ngọc hướng Hà Gia mua được. Giá cả so trên thị trường tiện nghi ba thành. Mỗi tháng một thùng. Hai mười mấy năm qua. Nguyệt nguyệt như thế. Ai? Thật không cần đưa những này. Đường Chi không khỏi khuyên. Lời này nàng đã không biết nói bao nhiêu lần. Nhưng sư huynh mỗi lần tới vẫn là như thế. Tuy nói những này tinh huyết đối nàng tu luyện thật có tinh tiến. Nhưng tự thân tình huống. Nàng rõ ràng nhất. Chỉ bằng nàng bây giờ còn thừa thọ nguyên. Nhất định là ngưng không được âm đan. Những này cho nàng đều là lãng phí. Khiến sư huynh tăng thêm tốn kém mà thôi. Trung Châu Huy Nguyệt Sơn Triều Thiên Phong đỉnh núi chính là Giản Nguyệt Tiên Tông cấm địa. Đỉnh núi có cường đại cấm chỉ thủ hộ. Chỉ có tay cầm tông chủ lệnh người. Mới có thể phá cấm mà vào. Tương truyền Giản Nguyệt Thượng Tiên chính là bởi vậy phong giáng lâm tại Đông Nguyên giới. Ngọn núi này đỉnh tại Giản Nguyệt Tiên Tông đệ tử trong mắt đều cực kỳ thần bí. Không nói cho ngoại nhân biết, Triều Thiên Phong đỉnh núi lơ lửng một tòa mênh mông đại trận. Mấy ngàn mai cổ pháp chữ triện lơ lửng, ảm đạm như treo thạch. Đột nhiên cổ pháp lơ lửng chữ triện nhao nhao phát ra có chút oánh quang. Hô tránh hô nhấp nháy, tựa như hô hấp, vòng vòng huyền ảo trận văn từng cái hiển hiện. Linh quang càng ngày càng thịnh. Lúc này một đạo óng ánh tinh quang từ trời rơi xuống. Linh trận chấn động, đầy trời linh quang tiêu tán theo. Đợi đại trận khôi phục lại bình tĩnh, trận tâm thình lình trống rỗng thêm ra một thân ảnh, là thần bí tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử thân mang tuyết bạch lan hoa tiên váy, mái tóc màu đen thẳng tới eo ở giữa, đầu cắm ngọc hạc mây châm, treo ngồi ở trăng tròn pháp khí phía trên, chân không chạm đất, bồng bềnh như tiên, không nhiễm nhất trần. Triều Thiên Phong bên sườn núi treo ở vách đá vài tòa trên đạo đài tĩnh tọa mấy trăm tên trúc cơ đệ tử, thấy dị tượng này nhao nhao đứng dậy hai mặt nhìn nhau. Cấm địa bực này dị tượng thường thường chỉ phát sinh tại đêm giao thừa. Bọn hắn đã không thấy kinh ngạc, nhưng bây giờ còn chưa nhập thu. Lúc này dị tượng đột sinh là vì sao? Đây là chấm ngoặc kép, Chiêu Thiên Điện Tông chủ trong phòng. Giản Nguyệt Tiên Tông đương đại tông chủ, Minh Nguyệt lão đạo tay cầm một linh quang lấp lóe ngọc. Lệnh. Ngọc lệnh phía trên vẻn vẹn khắc Giản Nguyệt hai chữ. Ngẩng đầu nhìn đỉnh núi dị tượng, mặt lộ chấn kinh chi sắc, trong lúc khiếp sợ còn lộ ra không thể tin được. Lấy lại tinh thần, lập tức hóa thành một đạo độn quang, hướng về đỉnh núi mà đi. Giản Nguyệt Tông thứ 21 nhậm tông chủ Minh Nguyệt. Bái kiến Giản Nguyệt thượng tiên. Minh Nguyệt lão đạo đi tới đỉnh núi đại trận xem xét. Nhìn thấy kia ngồi ngay ngắn trăng tròn pháp khí bên trên nữ tử thần bí, hai mắt không khỏi trừng tròn vo. Nàng này dung nhan tựa như cách một tầng lụa mỏng, để người từ đầu đến cuối cũng nhìn không rõ chân dung. Nhưng từ tông lại ghi chép, còn có nàng này cùng tiên tượng kia cơ hồ giống nhau như đúc tư thái cùng tuyệt thế dung mạo. Lại thêm kia phiêu nhiên xuất trần vô thượng đạo vận đến xem. Đây không phải chính là Giản Nguyệt thượng tiên. Cái này khó trách Minh Nguyệt lão đạo không thể tin được. Bởi vì theo tông lại ghi chép, lần trước Giản Nguyệt thượng tiên giáng lâm, vậy vẫn là hơn 7 vạn năm trước sự tình. Cái này 7 vạn năm qua Giản Nguyệt tiên tông môn nhân đều nhanh cho rằng thượng tiên sợ là đã xem giới này lãng quên. Đứng dậy đi, nữ tử tiếng như vẫy tay một cái. Một sợi gió nhẹ liền đem Minh Nguyệt lão đạo nâng lên thân. Tiểu Nguyệt làm sao rồi? Nữ tử phù ngồi tại trăng tròn pháp khí bên trên, đủ không rơi xuống đất. Pháp khí chở nữ tử hướng về phía trước phiêu đến Minh Nguyệt lão đạo trước người. Nhíu mày chậm rãi hỏi, "Tiểu Nguyệt, nha, thượng tiên nói là Nguyệt tiên tử. Từ thượng tiên lần trước hạ giới, từ khai dương thượng giới di chuyển đến rất nhiều đạo thống về sau, Đông Nguyên đạo giới liền bồng bột phát triển, đông đảo tông môn như măng mọc sau mưa toát ra. Vạn năm về sau, đạo giới liền phồn vinh đến thịnh, chia làm Nam Bắc hai đạo minh. Cái này hai minh ỷ vào thực lực cường đại, đã có chút không nuốt vào tiên lập hạ quy định. Tiểu tông thế yếu lại áp chế không nổi, nhờ có Nguyệt tiên tử xuất thủ, lúc này mới trấn áp hai minh. Bất quá Nguyệt tiên tử nói hao phí quá nhiều pháp lực, đem lâm vào ngủ đông, không chuyện quan trọng không cần thiết bừng tỉnh nàng. Minh Nguyệt lão đạo đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức trở về qua thần. Thượng tiên trong miệng Tiểu Nguyệt chính là tông môn một mực cung phụng tại tiên tượng trong tháp tiên gia khôi lỗi Nguyệt tiên tử. Thì ra là thế. Đang khi nói chuyện phong vân huyễn biến, Giản Nguyệt tiên tử liền dẫn bên trên Minh Nguyệt lão đạo từ đỉnh núi trốn vào Giản Nguyệt tiên tông đạo trường, đứng vững tiên tượng trong tháp. Trong tháp trong đan thất ngồi xếp bằng một bộ nữ tử áo trắng bộ dáng binh khôi, cùng Giản Nguyệt tiên tử có mấy phần giống nhau, chính là Giản Nguyệt lưu tại giới này hộ giới binh khôi, thể nội tan có nàng một sợi phân thân. Thượng tiên, lão đạo cái này liền đi triệu tập môn hạ đệ tử đến đây cung nghênh thượng tiên. Minh Nguyệt lão đạo một mặt hồng quang, hưng phấn nói, giới này đến từ Giản Nguyệt thượng tiên một đi không trở lại về sau. đã bao nhiêu vạn năm không có người lại phi thăng khai dương thượng giới. Bây giờ thượng tiên giáng lâm, phải chăng mang ý nghĩa phía sau núi phi thăng pháp trận lại mở? Cái này khiến Minh Nguyệt lão đạo có thể nào không hưng phấn? Không cần lộ ra, bản tiên lần này vội vàng mà tới, sẽ không lưu lại mấy ngày. Người một người biết được là được. Ra ngoài đi, Giản Nguyệt tiên tử phất tay nói. Chủ nhân, người cuối cùng trở về. Đợi Minh Nguyệt lão đạo một mặt mất mát ra tiên tượng tháp. Giản Nguyệt tiên tử tọa hạ Nguyệt Kim Luân bắn ra một đạo hào quang. Chiếu vào nữ tử áo trắng trên thân. Bất tài mấy hơi, nữ tử áo trắng liền mở hai mắt ra. Hưng phấn quỳ ở Giản Nguyệt tiên tử trước người. Giới này gần đây nhưng thái bình. Giản Nguyệt tiên tử mặt ngậm cười khẽ nói. Tiểu Nguyệt không biết, chủ nhân rời đi về sau. Có hai đạo minh không phục quản giáo. Tiểu Nguyệt không được xuất thủ. Hao phí quá nhiều pháp lực. Thể nội khảm nạm thiếu dương nguyên thạch cũng bởi vậy vỡ vụn. Không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ đợi chủ nhân trở về. Ngủ say những năm này đã mất giám sát giới này chi trách. Còn mời chủ nhân trách phạt. Nữ tử áo trắng lắc đầu tự trách nói. Hai minh kẻ trái lệnh đáng chém. Tiểu Nguyệt làm không tệ. Giản Nguyệt tiên tử cũng không có mở miệng trách cứ. Phất tay sáu khỏa thiếu dương nguyên thạch bay ra. Khảm nhập nữ tử áo trắng thể nội. Cái này vài vạn năm tới đây giới truyền đến hương hòa. Chỉ mạnh không yếu. Hiển nhiên bách tính trôi qua coi như an bình. Đạo huynh, đỉnh núi có gì dị thường? Minh Nguyệt lão đạo một trở về tông chủ thất. Tông môn mặt khác hai mạch trưởng giáo Vân Vũ. Phong Dương hai vị nguyên anh chân quân. Sớm đã chờ ở đây. Trung niên bộ dáng Vân Vũ chân quân lập tức mở miệng hỏi. Bần đạo đi đỉnh núi nhìn. Bát quái tôn tiên hương hỏa đại trận thật có dị động. Ra sao nguyên nhân lão đạo cũng không biết. Bây giờ đại trận đã khôi phục ngày xưa lắng lại. Ứng không có gì đáng ngại. Minh Nguyệt lão đạo nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Lắc đầu giả bộ làm khó hiểu thần sắc. Nói, ai, cũng không biết Giản Nguyệt thượng tiên phải chăng còn nhớ bản giới. Bao nhiêu năm không thấy tiên tung. Cùng là tóc trắng lão đạo Phong Dương chân quân. Cảm thán nói, chẳng lẽ đời này liền muốn chết già bản giới sao? Hắn không cam tâm a. Lão đạo này sẽ không giấu giếm chuyện gì đi. Vân Vũ chân quân dù không có lại nhiều lời nói, nhưng âm thầm lại quan sát tỉ mỉ lấy Minh Nguyệt lão thất phu này thần sắc. Đại trận vài vạn năm đến chỉ có đêm giao thừa mới hiển lộ ra dị tượng. Lần này vô duyên vô cớ dị động, lão đạo này sẽ không phát hiện chút gì. Giấu giếm không nói đi. Đáng tiếc đỉnh núi cấm địa chỉ có mang theo tông môn lệnh người mới có thể đi vào. Cụ thể ra sao cảnh tượng, liền ngay cả hắn cái này đường đường Giản Nguyệt Tiên Tông Vân chữ mạch trưởng giáo cũng chỉ là nghe nói qua. Cụ thể ở giữa ra sao cảnh tượng, bát quái tôn tiên hương hỏa đại trận có gì huyền diệu, hắn tu đạo đã 7000 năm hơn vẫn chưa từng thấy tận mắt. Chỉ hy vọng tại sinh thời có thể vào cấm địa nhìn lên một cái, hắn liền thỏa mãn. Vân Vũ chân quân cõng tay không khỏi nắm chặt. Hết chương.